Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, người quen đến cửa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB Bắp Thất Thải Châu mỗi người một tờ bài thi. 40 câu trong đề, 1 giờ làm xong, Diệp Đông Thanh cảm thấy từng cái khảo hạch quá mức phiền toái. Cho nên mới học bộ phận đầu phải, kế toán viên sự vụ sở, Trung Hòa nghĩ ra như thế cái biện pháp giải quyết, trước đó cũng không có thông báo, như vậy có thể rầm rầm hết bộ phận trong đầu kiến thức không nhiều người. Đề mục trong còn bao hàm 5 đạo tính cách khảo sát đề. Sau đó mới kết hợp qua lại lý lịch, lựa chọn ra một số người tiến hành vòng kế tiếp khảo hạch. Từ trong chọn thích hợp công nhân viên mới tới đây thực tập. Lần này muốn mời thu nhân viên không thiếu. Hắn nói xong yêu cầu sau để cho mọi người tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Có mấy cái tụ chung một chỗ hùng hùng hổ hổ nói ghét thi người. Trực tiếp bị Diệp Đông Thanh đá ra ngoài. Sức người môi giới sự vụ sở phương diện nhân viên đối với lần này không có dị nghị. Dẫu sao Diệp Đông Thanh mới là cho bọn họ tiền người thuê. Vui vẻ là được rồi. Giết gà kính khỉ. Còn dư lại một số người quả quyết đem về điểm kia bất mãn dàn xuống đáy lòng. Sở dĩ sẽ như vậy tịnh cao khí ngạo. Chủ yếu là công ty quỹ nước ngọt trước mắt còn không nổi danh duyên cớ. Nếu như đem cái này nhà tên của công ty đổi thành Goldman Sachs Hoa Kỳ, Berkshire Hathaway loại, bọn họ chắc chắn sẽ không cảm thấy thi viết có cái gì. Ngược lại sẽ muốn gọt nhọn đầu đi công ty này bên trong chen. Không có biện pháp, Diệp Đông Thanh vừa mới nổi lên bước không lâu. Người khác còn không biết hắn năng lực. Cần từng bước một từ từ tích lũy danh dự. Trước kia đều là ngồi ở phía dưới thi một khối. Hôm nay hết đổi vị trí. Hắn cảm giác thoải mái hơn. 9 điểm đúng thời điểm lập tức tiến hành thi. Hơn 40 người bắt đầu mở ra da bò túi giấy làm đề. Phần lớn là chút cơ sở đề mục. Chỉ cần công tác kinh nghiệm đủ, ngày thường cũng có thể dùng đến những cái kia. Người biết rất dễ dàng đối kháng. Đục nước béo cò những cái kia chính là liền lừa gạt mang đoán. Hốt hoảng thần sắc viết ở trên mặt. Diệp Đông Thanh nhìn gặp bọn họ diễn cảm sau đó, đã biết người nào hẳn bị đá ra khỏi cục. Bây giờ thu nhận cái nhóm này nhân viên, sẽ đem điện định công ty quỹ nước ngọt tương lai làm việc không khí. Lơ là không được, mỗi người diễn cảm hắn cũng không buông tha. Cả nét đang khi bọn họ bên người đi, thấy một vị hơn 50 tuổi cụ già cũng ở đây nghiêm túc làm đề. Thiếu chút nữa vui đến cười ra tiếng. Bởi vì đây là hắn đã từng là cấp trên. Thời gian Triệu Lưu Ly và Laura tới đây một chuyến. Theo Diệp Đông Thanh lên tiếng chào. Nói là chuẩn bị ra cửa đi dạo một vòng. Thuận tiện ăn một chút gì. Diệp Đông Thanh mời nàng hỗ trợ mua thêm hơn 10 phần bữa trưa. Thì thời gian không dài. Rất nhanh liền kết thúc cái này bánh xe thi. Mình ra đề. Đổi đứng lên gắng gượng dễ dàng. Kết hợp mỗi hình tượng cá nhân, lý lịch, hắn đem bài thi chia hai đống, một phần là sẽ đem tiến hành vòng kế tiếp khảo hạch, một phần khác tại chỗ bị pass hết, không phải là sai đề quá nhiều, chính là tính cách quá khích vậy loại, buổi trưa liền ở công ty vượt qua, buổi chiều tiếp tục thi, toàn bộ làm xong thời điểm đã là buổi tối hơn 8 giờ sáng. Tổng cộng có 102 người tiến vào vòng kế tiếp. Cân nhắc đến Đào Hoàng Kim quản lý tài sản công ty bên kia thiếu ít nhân thủ. Diệp Đông Thanh đang suy nghĩ nhiều thu nhận một ít. Tốt nhất là từng có giao hàng kinh nghiệm cái loại đó. Nhanh chóng ở Bắc Mỹ đem thị trường mở ra. Trước mặt quỹ nước ngọt khách hàng số lượng vẫn là quá ít chút. Thời cơ tốt bỏ qua cũng không còn nữa. Ví dụ như công ty Apple, gần đây công bố cái là iPod cung cấp ưu hóa lắp thêm bộ phần mềm tin tức. Hắn rõ ràng iTunes cung cấp Mac và PC sử dụng một khoản miễn phí con số truyền thông chiếu ứng dụng chương trình. có thể quản lý và chiếu con số âm nhạc và video. Rất nhanh sẽ gặp ra đời. Đến lúc đó iPod lượng tiêu thụ liền sẽ bắt đầu điên tăng. Giá cổ phiếu lên tăng cũng là tất nhiên. Và năm ngoái tháng 10 so sánh, trước mặt những thứ này tiềm lực cổ giá cổ phiếu đã tăng một đoạn. Ý vị này vào tay giá cả cũng theo đó gia tăng. Nhất định phải nhanh lên một chút hoàn thành bố trí mới được. Hắn không biết, mình vị kia cô đang khắp nơi hỏi dò tin tức, liên lạc đảm nhiệm giờ học lão sư. Vậy liên lạc đám kia đã không sai biệt lắm bị hắn quên bạn cũ. Khắp nơi đòi số điện thoại cùng với địa chỉ, cho nên coi mình số học lão sư Andrew Nash lão sư tìm tới cửa thời điểm. Diệp Đông Thanh không nhịn được kinh ngạc, để cho bảo an thả hắn đi vào. Hơn nữa nói cho mình công ty tầng lầu vị trí chỗ ở. Vị này lão sư trong ngày thường đối với hắn rất tốt. Còn đáp ứng sẽ mời bây giờ thị trưởng hỗ trợ viết đóng kín một cái nhập học thơ đề cử. Không làm được trở mặt cũng không nhận người. Tự mình đi tới cửa thang máy tiếp đãi đối phương. Gặp mặt sau đó, Nash lão sư dùng quái dị ánh mắt xem Diệp Đông Thanh. Ngay sau đó quan sát tầng này thật không tệ phòng làm việc. Mở miệng hỏi, qua báo chí nói được đều là thật. Đoạn này thời gian ngươi thật làm ăn làm xong một số tiền lớn. Ừ, công ty này thuộc về ta. Thật may ngươi bây giờ tới đây, mới vừa chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi chứ. Diệp Đông Thanh cười trả lời nói, thật ra thì ta vốn chuẩn bị thứ hai tới đây. Bất quá chân thực, quá tò mò. Hy vọng không có quấy rầy đến ngươi. Trước đánh ngươi lúc đầu dãy số, nhưng là không có ai tiếp. Ta cứ dựa theo phía trên viết địa chỉ tìm tới. Nash lão sư còn không có từ trạng thái khiếp sợ trong tỉnh hồn lại, trên mặt viết đầy không tưởng tượng nổi. Lần trước gặp mặt hồi đó mình người học sinh này vẫn còn ở là học phí giàu gì. Chỉ chớp mắt lại thành lớn như vậy, ông chủ một công ty. Thậm chí leo lên The New York Times. Hoàn toàn không có quấy rầy. Ngươi có thể qua tới ta rất vui vẻ. Gần đây luôn có bận bịu không xong sự việc. Nếu không ta khẳng định hồi trường học thăm ngươi. Thật xin lỗi hướng ngươi giấu giếm những thứ này. Không quan hệ, liền được không tệ. Leo ngươi thành công thành là ta dạy qua xuất sắc nhất học sinh. Ha ha, Nash lão sư dùng sức vỗ vỗ bả vai hắn. Nói tiếp, nếu như không phải là cô ngươi gọi điện thoại tới ta hỏi chuyện ngươi. Ta thậm chí không biết ngươi gần đây đang làm gì. Đây quả thực quá bổng rồi. Ngươi sẽ trở thành là chúng ta Manhattan Quốc tế Trung học truyền kỳ học sinh. Cô ta, Diệp Đông Thanh trong đầu hiện ra hình tượng của nàng. Lắc đầu nói, ta chính là bởi vì không muốn liên lạc nàng. Cho nên mới đổi số điện thoại di động. Ngươi hẳn biết. Nàng là vị rất đáng ghét người phụ nữ. Nash lão sư dạy Diệp Đông Thanh mấy năm, đối với hắn chuyện trong nhà có chút biết rõ. Gật đầu một cái nói cho nói, yên tâm, ta không dự định đem hết thảy các thứ này nói cho nàng. Người từng tuổi này hẳn qua thuộc tại cuộc sống của mình, không cần phải bị người khác quấy nhiễu. Ta tin tưởng lấy đầu của ngươi có thể làm ra quyết định chính xác. Đúng vậy. Chờ lát nữa theo an ninh giữ cửa nói một tiếng, tuyệt đối sẽ không thả nàng đi vào. Cười nói xong câu này sau đó, Diệp Đông Thanh hỏi, ngươi ăn rồi bữa ăn tối không? Chúng ta chờ lát nữa có thể đi ăn chút gì? Trước mang ngươi thăm một chút ta công ty, mới vừa rời tới không mấy ngày. Ngày hôm nay đang bận khuếch trương chiêu nhân viên đây. Vốn dự định kêu Laura cùng nhau. Nhưng là nàng biết Nash lão sư, cân nhắc đến gần đây đang phục hình, không mặt mũi tới đây gặp hắn. Vì vậy tiếp theo Diệp Đông Thanh hãy cùng Nash lão sư hai người đi ăn bữa ăn tối. Thuận tiện trò chuyện một chút chuyện gần nhất, gần mấy tháng quả thật bận bịu, cộng thêm đối với trí nhớ và chân thật thác loạn cảm. Diệp Đông Thanh tận lực đem trước khi cuộc sống và cuộc sống bây giờ cắt rời mờ. Cơ hồ không theo cái niên đại này bạn học. Các bạn gặp mặt qua. Mình qua nổi lên cuộc sống mới. Ta gần đây nghe nói một chuyện. Nghe nói Johnson chính là nóng nảy, rất nóng nảy cái tên kia. Hắn phụ thân là bởi vì là ngươi mới bị đưa vào ngục. Hiệu trưởng định hạ xuống sức ảnh hưởng, nhưng mà trên internet nhiều hơn rất nhiều liên quan tới hắn phụ thân được lợi tiền hối lộ tin tức. Đã bị giáo viên công hội điều tra. Nas lão sư nhún vai bổ sung câu, ta cũng sẽ đi dạo trường học diễn đàn. Bọn họ gần đây thường xuyên thảo luận, không sai biệt lắm chính là như ngươi nói vậy. Nếu lên net đi dạo diễn đàn, như vậy ngươi hẳn gặp qua Laura Fisher danh tự này. Gần đây nàng theo ta chung một chỗ, ta chẳng qua là hỗ trợ một chút mà thôi. Johnson báo C, A tố cáo nàng. À, tương đương cho nên ngươi mới trả thù hắn phụ thân đúng không? Nghe nói lai lịch không rõ, số tiền có hơn 300k đô la. Hẳn sẽ đi trong ngục giam đợi mấy năm. Nhắc tới ta hẳn còn cảm ơn ngươi. Hiệu trưởng để cho ta thay thế giáo vụ quản lý ngành chủ quản chức vị. Ta cảm thấy có thể là bởi vì ta theo thị trường biết đi. Hắn hy vọng lấy được nhiều tài nguyên hơn. Đối với ta lại nói tăng tiền lương nhất định là chuyện tốt. Không giấu giếm cái gì, Nas lão sư chính là như vậy một vị nóng lòng lại không thương nói láo người tốt. Tính cách tương đối thẳng, Diệp Đông Thanh thật thích đối phương. Ăn cơm thời gian nói rất nhiều chuyện, cơ hồ đều là hắn nói làm ăn. Mà Nas lão sư cười híp mắt nghe, kiên trì trả tiền một. Đêm đó một mực đem đối phương đưa đến cửa nhà, lúc này mới trở lại Trump Tower. Thân là ở chung động vật, có người quen có thể tán gẫu một chút tổng hội là kiện rất tốt thể nghiệm. Tiếp theo không ra ngoài dự liệu, hắn cô quả nhiên tìm tới, trên mặt túi vải xô, một rời bệnh viện liền không kịp chờ đợi tìm tới cửa. Không có làm trò đùa. Hắn thật đem cô mình tên chữ thêm ở danh sách đen bên trong. Liền gặp mặt ý nghĩa cũng không có. Ủy thác bảo an theo cô mình nói, suy nghĩ một chút vậy bút tiền bồi thường. Để cho đối phương sau này đừng tới quấy rầy mình. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thứ hai đến. Công ty quỹ nước ngọt lập tức nhiều hơn 50 vị nhân viên. Các loại cần phải cương vị bị lấp đầy. Đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty bên kia cũng nhiều hơn chút người mới. Đến khi quen thuộc hoàn nghiệp vụ sau đó, Diệp Đông Thanh chuẩn bị từ trong lựa ra một ít, phái đến những châu khác đi khai thác thị trường. Trừ thứ bảy, dầu thô kỳ hạn giao hàng cũng có thể tiến hành đổi trác. Hai ngày kiếm được hơn 30 triệu đô la, lúc này không biết có thể hay không rất nhanh rớt trở về. Sợ bỏ qua một đám lên tăng giá thị trường, mới vừa hiện ra tạm thời giao nhận ý tưởng, ngay sau đó lại bị chính hắn ép xuống. Washington phương diện vẫn không có lợi tin tức tốt, cái này cũng không ảnh hưởng công ty quỹ nước ngọt bình thường nghiệp vụ. Nhờ vào The New York Times miễn phí làm lần mở rộng, không thiếu người đầu tư mình tìm tới, Diệp Đông Thanh bắt đầu liên lạc tất cả nhà báo xã. Chuẩn bị ở phía trên mua quảng cáo vị đầu thả mình công ty quản lý tài sản sản phẩm quảng cáo. Lục tục bắt được mấy bút nhận cổ quyền chứng đơn đặt hàng. Hắn biết iTunes đối với công ty Apple có bao nhiêu tác dụng. Người khác có thể không biết. Thậm chí liền Steve Jobs tự mình cũng không biết. Cái này đưa đến Apple cổ phiếu bị phân chia là không có quá lớn trưởng thành tiềm lực một loại. Kia. Chỉ cần người khác nguyện ý ném, Diệp Đông Thanh liền dám tiếp. Năm 2003 cái đầu tiên tháng, ở nơi này loại sóng lan không sợ hãi cuộc sống bình thản trung độ qua. Triệu Lưu Ly mới vừa học một bài hoàn chỉnh lưu hành vui. Tên là Hắc Chu Địch, truyền lưu trình độ rộng vô cùng. Diệp Đông Thanh vốn định dạy nàng mấy thủ tương lai ca khúc. Đáng tiếc sẽ không viết bản nhạc. Dứt khoát cũng chỉ thôi. Suy nghĩ cùng nàng hơi lớn chút, sau đó mới nói Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. HTTPS tiuyencv.com/liveistiam-giam-nối-giam-nối-pau-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.